Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thư phòng khá lớn. Kim Phi lại không có thính giác như Thấm Nhi, nên chỉ có thể nghe loáng thoáng cửu công chúa và Trần Cát đang tranh cãi. Nhưng lại không nghe rõ hai người đang cãi cái gì. Thấm Nhi và Châu Nhi đứng bên cạnh Liêu Ấn, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy Kim Phi đến, hai người đều dùng khinh công xông tới. Một trái một phải kéo Kim Phi chạy về phía cửa ngự thư phòng. Này này hai người các ngươi chậm chút đi. Kim Phi ngơ ngác, tiên sinh, ngài vào nhanh đi. Vừa rồi bệ hạ hét lên muốn đánh điện hại. Thấm Nhi lo lắng nói. Hoàng đế muốn đánh công chúa. Thì ngoài Kim Phi ra Thấm Nhi không nghĩ ra ai khác ở Đại Khang có thể ngăn cản được hoàng thượng. Cái gì? Kim Phi nghe vậy cũng điên tiết. Ném hai người bọn họ ra chạy vào ngự thư phòng. Trong bụng cửu công chúa còn đang mang thai. Lỡ Trần Cát làm mất đứa nhỏ thì sao bây giờ, Vũ Dương? Con muốn chọc châm tức chết sao? Kim Phi vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói tức muốn hộc máu của Trần Cát. Bây giờ con như vậy làm sao đi Tây Xuyên? Đi Tây Xuyên? Tại sao lại đi Tây Xuyên? Kim Phi bối rối không hiểu thế nào. Nhưng y không có thời gian lắng nghe. Đi thẳng qua Bình Phong. Lao vào bên trong thiền điện. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Vừa bước vào đã nhìn thấy cửu công chúa và Trần Cát ngồi đối diện nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thấy cửu công chúa không có dấu hiệu bị đánh thì Kim Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Y đang muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Trần Cát đã nắm lấy cánh tay y lại nói. Quốc sư, người tới đúng lúc lắm. Khuyên bảo Vũ Dương giúp chậm đi. Con bé muốn đi Tây Xuyên, Vũ Dương. Bây giờ nàng như vậy còn đến Tây Xuyên làm gì? Kim Phi bối rối hỏi. Cửu công chúa không trả lời. Mà lấy một lá thư trên bàn đưa cho Kim Phi. Kim Phi liếc nhìn chữ trên lá thư. Là thư của Ngụy Đại Đồng. Chẳng lẽ đập đô giang xảy ra chuyện gì sao? Lòng Kim Phi bồn chồn. Vội vàng mở lá thư ra. Đọc xong. Cuối cùng Kim Phi cũng biết tại sao cửu công chúa lại muốn tới Tây Xuyên. Tình hình ở kinh thành cơ bản đã ổn định. Mà thực ra Kim Phi có ở lại hay không cũng không quan trọng lắm. Chỉ là thân thể cửu công chúa không tiện cho lắm. Cho nên Kim Phi cũng không nhắc tới. Nhưng bây giờ không thể không quay lại được. Cách chương.